lần này ta xem ngươi làm sao có thể trốn thoát. Cổ ba động khổng lồ tràn đầy áp lực cùng với sự cuồng bạo cùng cuộn áp xuống. Trên mặt đất nứt ra vô số khe hở lớn. Thạch Hiên vừa ra tay đã dốc toàn lực. Hiển nhiên là không hề có ý định cho Lâm Động bất kỳ cơ hội nào để bỏ chạy. Chạy sao? Trên mặt Lâm Động xuất hiện một nụ cười chế nhạo, chợt ánh mắt của hắn cũng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Lòng bàn tay hắn xoắn lại. Nguyên lực trong cơ thể, lực tinh thần cùng với lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù đều cùng tuôn ra. Cuối cùng cuộn vào bên trong càn khôn cổ trận bên trên đan điền. Ào ào. Một cơn lốc vòi rồng vô hình đột nhiên hình thành xung quanh Lâm Động. Mơ hồ bên trong có cảm giác như không gian trở nên vạn vẹo. Tinh nguyên đại thôn trưởng. Lâm Động sải bước mạnh ra, trong hai mắt tràn ngập sắc nâu đen. Sau đó, một cổ năng lượng màu nâu đen hủy dị do ba cổ năng lượng hợp thành kia đột nhiên từ cơ thể hắn bạo phát ra. Trực tiếp ngưng tụ thành một đạo trưởng ấm nâu đen không quá một trượng. Bên trên trưởng ấm phản phức ẩn chứa vô số xoáy đen chuyển động, vô cùng đáng sợ. Trưởng ấm thành hình trong mắt Lâm Động cũng xuất ra những tia lửa nóng rực. Đây là cổ năng lượng thần bí lần đầu tiên hắn thôi động sự dung hợp của càn khôn cổ trận này mà thành. Hắn rất muốn biết uy lực của cổ năng lượng này sẽ đạt đến mức độ như thế nào. Tâm thần Lâm Động khẽ động. Chưởng ấm nâu đen ngưng tụ mà thành kia không hề có sự đình trệ. Dưới sự thôi động của hắn xẹp qua giữa không gian đại điện. Sau đó cùng với Thạch Hiên đang bạo liệt sớm tới kia mạnh mẽ va chạm với nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 488 lập uy. Chưởng ấm màu nâu đen. Tuy không có thanh thế kinh thiên động địa, nhưng chỉ có một số người có được sự cảm ứng hơn người mới có thể mơ hồ nhận thấy cổ ba động ẩn tàng bên trong sắc nâu đen này hủy dị và cường hãn đến bậc nào. Ánh mắt của tất thảy mọi người trong đại điện đối với Lâm Động dám trực diện đối kháng Thạch Hiên, không ngoài dự kiến đều hiện rõ sự hả hê. Những người ở đây phần lớn cũng đều là cường giả niết bàn cảnh. Trong đó thậm chí còn không thiếu những cường giả đã vượt qua một lần niết bàn kiếp. Với nhãn lực của bọn hắn đương nhiên là có thể nhìn ra. Nguyên lực của bản thân Lâm Động còn chưa đột phá nổi nội bán bộ niết bàn. Còn về tinh thần lực, tuy rằng không yếu, nhưng chẳng qua chỉ mới tiến vào thiên phù sư. Ngay cả thiên phù sư nhất ấm xem ra vẫn còn chưa đạt tới. Chút năng lực này tuyệt đối không có cách nào đối kháng lại được với Thạch Hiên. Đương nhiên, trong những người ở đây, hiển nhiên cũng có một vài người nhãn lực không tệ. Con ác chủ bài mà Lâm Động thi triển ra vô cùng hữu dị cũng khiến cho bọn họ không dám khinh thường. Ai dám nói trước rằng thứ cơ hồ giống như con ác chủ bài bạo xuất ra trong tay tiểu tử này có còn lực đạo nào ẩn tàng bên trong mà bọn họ chưa biết hay không? Trong lúc mọi người trong đại điện đều đang có suy nghĩ của riêng mình, chưởng ấm màu nâu đen đã cùng lực cuồng bạo của Thạch Hiên va chạm với nhau. Khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ mạnh như mọi người dự liệu lại không hề xuất hiện. Trong nháy mắt, bên trên chưởng ấm bạo phát ra một cổ lực thôn phệ vô cùng hủy dị và cường hãn. Dưới lực thôn phệ này, nguyên lực công kích cuồng bạo kia của Thạch Hiên đột nhiên bị tiêu tan đi không ít. Ngược lại bên trên chưởng ấm nâu đen, quang mang tuôn tràn ra, lại càng trở nên sáng rõ hơn. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, một tiếng quát trầm thấp đột nhiên từ trong đám âm thanh hỗn tạp truyền ra. Phanh! Công kích của Thạch Hiên nhìn qua cơ hồ vô cùng cuồng bạo này,